Tiểu thuyết Nàng Gabriel xinh đẹp, tập 1, tác giả Auguste Marquet, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Đó là một tiểu thư nhà Destre, theo như con biết, người ta gọi nàng là Gabriel. Đó là một cô gái tóc vàng không ai sánh kịp. Người ta nói con không biết nàng. Vậy thì sao? Bố Antoine hỏi. Ôi, có những rắc rối không thể thoát ra. Một cô gái nổi loạn chống lại tình yêu, một người cha hung hăng sẵn sàng giết con gái như một tên đồ tể nào đó ở La Mã. Nhà vua sẽ chán chường nếu không phải ngài đã chán chường rồi. Ngài thở dài rất to, hoàng thượng thân mến của chúng ta, nhưng không lâu thời cơ sẽ rất tốt để trở nên. Sao kìa, Marie Toussaint kêu lên, giờ ra vẻ giữ phẩm giá. Antoine giả vờ ngạc nhiên, Henriette thì giả vờ thẹn thùng. Hoàng hậu, chắc vậy. Chàng trai vô liêm sỉ đáp một cách nhạo báng, ngay khi đức vua của chúng ta cắt đứt hôn nhân với hoàng hậu Marguerite. Chuyện đó như ngàn cân treo sợi tóc thôi, đến lúc đó rồi tính. Antoine thì thầm rất kích động. Chà, đến lúc đó nhà vua sẽ quên người đẹp lạ mặt, Marie Toussaint nói. Và đồng ý rằng ngài không bao giờ có nghĩ đến, Henriette nói thêm đỏ mặt và nghĩ ngợi. 8G gói chậm chặn ở đời, ngọn gió buổi tối đem theo từng hồi như những thông bao hôi thúc vào tai cô thiếu nữ mà không kéo nàng ra khỏi những giấc mơ. Mẹ nàng phải thay đổi đề tài nói chuyện, kêu lên 8 giờ. Lúc ấy Henriette bừng tỉnh và giật nảy trên ghế. Người cha và người mẹ trao đổi cái nhìn có ý nghĩ. Hãy đuổi đứa bé này để trò chuyện tự do hơn với bá tước đô vẹt. Thứ gì đó như tiếng cành cây gãy ở cuối hoa viên và tiếng hí của một con ngựa ở khuyến biệt trang, coi những cây dẻ quấy động sự im lặng chung, và Henriette đứng dậy nhíu mày. Đêm bắt đầu buông xuống trên những nhánh cây lớn. Các nhân vật ngồi dưới mái che chỉ thoáng thấy nhau. Người Tây Ban Nha trong cả cảnh này đã tìm trong những lời nói một ý nghĩa bí mật và cố đọc trong những gợi ý tầm thường của bá tước đô vẹt như trong một con show ngoại giao. Mệt mỏi vì cả ngàn sự kết hợp va chạm nhau trong não và báo rằng mình sẽ ra đi vì ông ta nói những cánh cửa thành Paris sẽ đóng vào lúc 9 giờ. Nhưng nguyên nhân thật sự của ông ta là ông ta muốn đi theo Prisac, mà cuộc ra đi quá nhanh bắt đầu khiến cho ông ta nghi ngờ. Mình sẽ đuổi kịp ông ta, người Tây Ban Nha tự nhủ, âm mưu là ở phía đó. Ông ta bèn cáo từ, được Antoine tiễn rất lịch sự, nhưng không dồn dã như thường lệ, mà ông chủ lâu đài vẫn biết cách xử sự với phe liên minh. Sự lạnh lùng này sau nhiều gia dước có vẻ vụng về với Marie Toussaint, nên bà không thể ngăn mình nói khẽ với chồng. Ông ta sẽ không hiếu khách. Antoine nói để tỏ ra thân thiết với một người liên minh trước mặt một người bảo quản. Ông thủ lĩnh quân sự là người Tây Ban Nha, đúng vậy. Nhưng sao hết, bá tước đô vẹt là con trai của vua, là con trai bà. Đến đây, Antoine vội chấm dứt với Castin, ông này cũng không đòi hỏi gì hơn. Henriette luồn vào bóng tối và đi mà không chào tạm biệt ai hết, vì nàng hứa sẽ trở về nhanh. Bà Antoine còn lại một mình với bá tước đô vẹt, chuẩn bị buộc ông ta nói thì một thị đồng chạy ùa tới, báo rằng một nhà quý tộc hối hả từ mây đang tới, muốn nói chuyện với phu nhân. Tên của ông ta, bà chủ lâu đài nói, là Rame. Bảo ông ta hãy đợi. Mẹ đừng ngại, mẫu thân, bá tước đô vẹt nói, hãy tiếp ông ta đi. Ông ta nói mình là người mang tin. Thị đồng nói thêm, rất quan trọng thưa phu nhân, là Rame đã theo thị đồng đứng cách vài bước và không kềm nén nổi sự nôn nóng. Vì hãy đến đây ông La Rame, bà đang tra lo âu nói, vì ông bá tước đô vẹt đã cho phép. Chương 10. Một bức tường không kính và một cửa sổ hóm không kỹ. La Rame khi trình diễn không còn rẽ mặt tư tắn, chuyến đi hơi nhanh, kết quả của những xung động trong ngài, ấp ủ một ý nghĩ xấu xa đã phản ánh màu sắc u ám trên gương mặt của anh ta. Phu nhân đang thai, cháy bỏng ý muốn ở riêng với anh ta, tuy nhiên không dám kéo anh ta ra gặp riêng ngay lập tức. Bà được trợ giúp bằng sự thông minh của chàng trai, hay đúng hơn bằng sự độc ác của anh ta. Thật vậy, biết rằng mình đang ở trước mặt bá tước đô vẹt, một người bảo quản, La Rame bắt đầu như thế này. Tôi mang đến cho bà, thưa phu nhân, một tin tức về chiến tranh đáng tiếc. Sao kia về chiến tranh? Ông đăng trai mới vừa tiễn người Tây Ban Nha vào, nói, có, chúng ta đang có chiến tranh không? Ông La Rame rồi quay về phía bá tước đô vẹt. Ông giải thích lần Salome là ai? Là con trai của một chủ đất láng giềng. Chúng ta đang ở trong thời bình, hay đúng hơn, chúng ta phải ở vào thời đó, thưa ông. Chàng trai đáp, nhưng chỉ là bằng lời nói hay trên giấy. Thật ra chúng ta đang ở vào thời chiến, miễn là hôm nay cả các chiến bên xứ Bea của nhà vua, ông đang thay nôn nóng, lo lắng sẽ có một cái nhíu mày của bá tước đô vệ. Các binh lính là mê luyến thắng nói tiếp, chứng tỏ anh đang giận dữ, đã xô cửa vào nhà chúng ta, cướp bóc lương thực và thực phẩm của chúng ta, và cuối cùng là đốt nhà. Đốt nhà, bà đăng ra kêu lên, kho lẫm của bà, thưa phu nhân, nơi mà chúng ta cất dụng mùa năm nay để tiêu thụ vào mùa săn. Bà đăng thai im lặng theo dấu hiệu của chồng, nhưng sự im lặng của cả hai rất hùng biện. Ông hỏi ý kiến của ông đô vệ. Ông này không mất giây phút nào vẻ nhạo báng lạnh lùng của nụ cười. Người lính nào đã làm điều đó? Ông nói, những người mà người ta gọi là dễ binh. À, các dễ binh, dễ thì, nhưng trong hiệp ước định chiến của một điều khoản. Lacamé đáp lại sự nhạo báng bằng một điều nhạo báng khác. Trong nước ta, anh đáp là ở trong giấy khi binh lính phóng quả vào kho lắm. Ông có kiện cáo gì một chỉ huy không? Bá tước đô vẹt nói, có, chắc chắn rồi, thưa ông. Vậy rồi sao? Ông đang trai hỏi. Người ta đã đề nghị treo cổ tôi. Bá tước đô vẹt phá lên cười ầm ĩ đến mức ông thắp cháy tia lửa cuồng nộ trong mắt Lacamé. Ông bá tước bảo hoàng tốt đấy. Anh ta thì thầm và nghiến răng, siết nắm đấm. Marie Touche có vẻ bực bội vì niềm vui của đứa con trai của vua Sạc là thứ chín, nhưng ông đang trai phân vân giữa cơn giận của người chủ đất và sự vui thích của nịnh thần, mỉm cười giữa một bên và đe dọa bên kia như một cái mặt nạ của Kremes. Tôi cá rằng anh ta đã trao đổi với Crillon. Ông đô vẹt nói thêm chống nạnh. Chính xác, Lacamé nói, và thật là ngu ngốc về phía tôi. Tôi đã cảm nhận, cho nên tôi không kiện cáo nữa. Chính tôi sẽ lấy lại công bằng. Ông sẽ bị xé xác. Chàng trai đáng thương à, bá tước đô vẹt nói, và lại phá lên cười. Thề danh dự, chuyện đó liên quan đến ông. Và với vẻ khéo léo thường lệ, khi cuộc nói chuyện trở nên quá nguy hiểm, ông ta quay gót và khoác tay ông đang trai. Ông này được an ủi vì ngọn lửa rơm đã đốt, hy vọng có một cuộc trò chuyện khác với con trai của vợ. Lacamé ở lại riêng với bà chủ lâu đài. Bà này cúi đầu, bà cảm nhận sự đối đầu, bà cảm nhận sự run rẩy của Lacamé. Tuy nhiên bà không dám nổi giận trước mặt sự nhạo báng của bá tước đô vẹt. Hãy quyết định theo con, bà nói với chàng trai. Sao hết, nỗi đau này sửa chữa được. Lacamé hạ giọng, đúng vậy thưa phu nhân, người ta có thể dập tắt một ngọn lửa, thường nó tự tắt, nhưng một bí mật đang chạy và xâu xé danh dự một gia đình, làm sao dập tắt? Ông muốn nói gì? Marie Touche kêu lên với một động tác sợ hãi. Đám cháy ở kho lẫm là bất hạnh nhỏ nhất của chúng ta, và đó không phải là nguyên nhân của chuyến viếng thăm gấp rút của tôi. Bà có nhớ không, thưa phu nhân, rằng đất đai của bà ở Vesin tiếp giáp với đất của chúng tôi, rằng cha tôi không hờ hững với ông đăng trai, và tôi đã được nuôi dạy để nói như thế với các con gái của bà. Chắc thế rồi, tôi nhớ mà. Đối với một người trong số đó, cô lớn, rốt cuộc đối với tiểu thư Henriette, không phải bà không biết tôi có tình bạn nồng nhiệt. Marie Touche phát một cử chỉ nôn nóng. Bà đã cho phép tôi, Lacamé nói ngay, ngày mà bà trao đổi với tôi như một trong những người thân. Bà chỉ muốn giao cho tôi cô con gái thứ của Marie, một đứa bé suýt bị hại vì nhẹ dạ, đã tặng một trong các thị đồng của bà, một chiếc nhẫn. Ôi, chúa làm chứng rằng tôi không quản hốt như bà. Cô ấy chỉ mới 12 tuổi và tôi biết rằng lỗi lầm này là một sự lãng trí không tiền khoáng hậu. Nhưng vì bà đã yêu cầu lòng tận tụy của tôi. Phải, tôi biết tất cả những điều đó. Bà chủ lâu đài vội vã nói, ông đã lấy lại và mang đến trả chiếc nhẫn. Đó là một việc lớn mà tôi biết ơn đúng như nó xứng đáng. Tôi hy vọng là vậy, thưa phu nhân. Lacamé vừa nóng nảy vừa run, vì tôi đã làm hại sự cứu rỗi vĩnh viễn của mình để báo thù cho danh dự của bà. Tôi đã giết một người và từ ngày đó nhiều điều đã được tiết lộ cho tôi mà tôi không biết. Sao kia, Marie Touche lo lắng nói, phải thưa phu nhân, tôi nghĩ rằng một người khi đã chết thì người ta không gặp lại người đó nữa, rằng bí mật khi được chôn vùi sẽ không bao giờ tái sinh. Vậy thì tôi đã lầm. Gương mặt tái nhợt và buồn bã của nhà quý tộc tinh lành xuất hiện không ngừng trước mắt tôi. sáng ngời trong bóng tối, nhợt nhạt mờ ảo trong ánh sáng. Còn về bí mật, chúng ta không còn là những người duy nhất biết nó, bà và tôi. Vì khi thì trong trại dễ binh của tên Bê ạ, nơi mà tôi đến để đòi trừng phạt bọn trộm cốc và đốt nhà. Những tên dễ binh đó, tôi thà không thấy chúng phá hủy tất cả. Có lẽ những bóng ma tôi không còn nhận ra nữa, bóng ma của tên đạo tinh lành. Vậy thì thưa phu nhân, trong trại dễ binh có một chàng trai chống lại tôi và nói vào tai tôi bí mật của chúng ta đạt được một cách đắc gia như thế, bí mật gia đình của chúng ta. Hắn đã nói với ông mà, Oman, bụi gai, nhà quý tộc bị ám sát và chiếc nhẫn nữa với hình gia quy. Khốn thay, thanh niên đó là ai? Tôi không biết tên hắn, nhưng tôi không bao giờ quên mặt hắn, và điều gì đó nói với tôi rằng tôi sẽ tìm lại được hắn. Phải như thế, Marie Toussaint nói bằng giọng u ám. Giờ đây thưa phu nhân, hắn có thể biết được từ ai điều mà chỉ có hai chúng ta cho rằng mình biết. Chúng ta hãy tìm trong gia đình. Tiểu thư Marie có lẽ biết sự thật. Không bao giờ, Marie đang ở trong một tu viện, quyết định hành nghề. Nó không quan tâm đến mọi chuyện thế gian. Mặt khác, đó là một đứa trẻ không còn nhớ gì nữa. Có lẽ cô ấy đã tâm sự những phiền muộn của mình với người chị Henriette. Bà đăng trai chắc chắn một cách lạ lùng. Không, bà nói, không phải là Marie. Và nếu là Henriette, chắc nó phải tìm một người tâm phúc chắc chắn, rất thân mật. La Rame dường như hiểu, vì gương mặt anh ta có một biểu hiện đe dọa khiếp đảm. Lúc đó bà đăng khoa dỗ nói, trong thời điểm này nói về chuyện ấy là không tốt. Bà Tức Đô Vẹt đã qua đây vào buổi tối. Có lẽ vào ban đêm, ông hãy ở lại lâu đài, và chúng ta sẽ tìm một cơ hội để nối lại cuộc chuyện trò này. La Rame mơ mộng sâu xa, không nghe rõ những lời này. Anh ta không chú ý, Marie Toussaint cố kéo anh ta ra xa. Bà sáng suốt hơn hay ít lơ đãng hơn, quan sát được vẻ tư lự đó và nhìn anh bằng một lời trách móc câm lặng. Bề ngoài, bà ngỡ rằng nguy hiểm nếu để La Rame khi đang có ấn tượng xấu, vì bà chạm nhẹ vào cái tay anh và nói với anh ta, nhân tiện, cha của ông thế nào rồi? Luôn tệ hơn, vết thương của ông không được chăm sóc tốt, chúng tôi không có thầy thuốc. Và hơi nóng mùa này rất tệ cho vết thương. Tôi không mời ông cùng ăn khuya với chúng tôi, Marie Toussaint nói sau khi đã sửa chữa giờ phép lịch sự. Ông Ba Tước Đô Vẹt không thích những gương mặt mới. Mặt khác, ông chứng tỏ với con tôi, ông là người của phái liên minh. Bà có vui lòng cho tôi trở lại Mê Đăng không? Lạc A Mê hỏi. Ôi, tôi không nói vậy. Xin bà đừng ngại. Chàng trai nói tiếp một cách cay đắng, được ngụy trang khéo léo. Ngựa của tôi hơi mệt, nhưng tôi sẽ giải khát ở đây. Tôi không muốn rằng bà Tước Đô Vẹt buồn vì gương mặt tan tóc của tôi. Chỉ là trước khi đi, tôi xin bà cho phép được chào tiểu thư Henriette, mà tôi đã không gặp từ rất lâu và chắc đã đẹp hơn nhiều. Trong sâu những lời lẽ đó được phát ra từ một cái miệng điềm tĩnh, có thứ gì đó u ám như một cơn im lặng trước trận bão. Bà Lan Thoai không thấy điều đó được mua bằng giá đắt trước khi người khách ra đi. Gặp Henriette, bà nói, nhưng đúng quá, cách đây một lúc nó đã ở đấy. Tôi nghĩ rằng nó đã lúc lui về nhà mình. Ông biết đường đến biệt trang, tôi nghĩ vậy, hãy đến đó và gõ cửa. Henriette sẽ mở cửa cho ông, hoặc xuống qua duyên. Tôi để ông đi tìm lại con trai tôi. La Rame nghiêm mình hầu như vui vẻ, anh ta đã được phép đi gặp Henriette. Về phía mình, bà đang khai ra đi, hài lòng hơn nữa vì sự đồng lõa của La Rame hơn những người khác. La Rame đối với bà không chỉ là một người tâm phúc, đó là một chủ nợ mà trong lúc nguy khốn bà đã ký một món nợ không thể nào trả được. Ai biết, bà tự nhủ, khi đến gặp lại con trai và chồng, liệu tên La Rame đó có nói với ông ta về bóng ma và sự hồi sinh của bí mật để hù dọa ta, nhằm thúc đẩy ta kết hợp hắn với Henriette hay không? Nhưng bây giờ nguy cơ còn xa, Marie vắng mặt không thể cung cấp lời giải thích. Henriette sẽ không tự phản bội mình và biết cách thoát khỏi tên La Rame mệt mỏi này. Bà vẫn cứ đi và mơ mộng như thế. Đương nhiên, bà tiếp tục suy nghĩ chính La Rame đã giăng cho mình cái bẫy này. Chàng trai này vốn rất sợ trại dễ binh là một nhân vật hay bị chuyện. Mình đã tố cáo Marie, một đứa bé không có bằng chứng gì, để biện minh cho Henriette, đứa con gái mà mình yêu thích nhất, đứa con gái lớn, phải lập nghiệp cho nó đầu tiên. Nhưng nếu Hubert trước khi chết đã kể hết cho chàng trai này, thì cậu ta đã không nói ra cái tên Marie. Vậy là Hame ngỡ lừa được mình, và cậu ta lại bị mình lừa. Hoặc chính Ariel đã kể chuyện của chúng ta cho ai đó, cho cậu trai bí mật này. Nhưng vào lúc nào, như thế nào, nhằm lợi ích gì, dưới ảnh hưởng nào, và đăng trai dướng ở đó như những người mua mẹo và mánh khóe dập phải một tảng đá ngầm xa lạ. Bà không thể biết nguyên nhân rất đơn giản đã thúc đẩy những lời tâm sự sai lầm của một thiếu nữ. Sự dột nát này trấn an bà thật đầy đủ. Bà trở lại thấy an toàn, sự thức tỉnh hẳn là rất đau đớn. Khi bà vừa gặp lại ông Đăng Phai và bá tước Đô Vẹt, thì những ảo tưởng u ám của bà đều tan biến. Bà thấy hai nịnh thần đang bận lo tết mối dây qua mộng về sự mất danh dự của họ. Cả ba người bắt đầu thảo luận những cơ may thành công, những rủi ro thất bại. Người ta phân tích những vẻ đẹp khuyết điểm, người ta nói về quá khứ, về thời kỳ trướng danh đầy vinh quang của gia đình, và người ta lướt qua những câu thơ của Desportes và của Sạc là thứ chín. Sao người ta lại không chờ một ông hoàng mới? Còn hơi bủng xỉn, đúng vậy, nhưng trái tim đã mở hầu bao. Nhà vua, nếu ngài rút lui thì có nhiều cơ hội. Nếu ngài vẫn là người tin lành, ngài sẽ không chấm dứt ít hơn để có một vị trí lớn ở Pháp dưới thanh kiếm của mình. Nếu ngài không trở thành vua, ngài vẫn luôn là một anh hùng, được nước Anh ủng hộ và đảng cải cách mênh mông. Tương lai của ngài không thể thoái trào. Nhà ngài sẽ luôn là một cung điện, thậm chí nếu không phải là một triều đình. Còn nguy hiểm nào khi theo vận hội của một ông hoàng như thế? Tệ nhất là một đám cưới và vương quyền Nava. Sau khi thải hồi hoàng hậu Margaret, biết bao giấc mơ được xây trên dấu ấn mà một bàn chân thiếu nữ đã để lại một chút cát. Ba thực khách ăn khuya vui vẻ, họ nói về những điều lớn lao với những lời úp mở như bọn cướp nói lóng. Người ta có thể nói sự ngượng ngùng của các thuật ngữ để không gây tai tiếng cho các gia nhân, hay đúng hơn để không làm hại những dự tính đẹp đẽ nếu tầm thường quá chúng. Còn về mục tiêu của sự kết hợp thì không có ở đó. Có đưa mục tiêu vào cũng vô ích. Andreas vừa cáo từ mẹ để không xuất hiện trong bữa ăn khuya. Mệt mỏi, nàng nói, nàng thích nghỉ ngơi một mình trong phòng. Nàng thậm chí đã cáo từ người thị nữ mà Retouche tưởng nàng đang trò chuyện với Rame. Nàng sẽ không nài ép tên này ở lâu quá, mà tức đô vẹt. Không phiền về sự tự do nhờ có sự vắng mặt này. Ông ta tranh thủ mọi cung cách. Vì sau khi bỏ vào bụng bữa ăn và hầm rượu, ông ta dung giải cuộc tấn công cái tiền của mẹ. Đó là một kẻ không ra gì rất nguy hiểm. Ông hoàng giả mạo này, biết bao lần anh ta suýt bị treo cổ. Nếu cha ông ta tên là Touché hay thậm chí là Đăng Phai, anh ta bắt đầu sớm vì thói vô liêm sỉ không biết nhục, nghiệp ăn cắp giặc, những trò bất lương ngu ngốc, không bao giờ vươn lên đủ cao để xưng với vị trí vua cướp của ông ta. Sau khi khéo léo nói về ân huệ mà ông ta thụ hưởng bên cạnh vua Henry đệ tứ, ông ta kể vài nét về sự túng thiếu đã ngăn ân huệ này có được lợi nhuận. Ông ta có trí tuệ và dễ dàng nói được mọi thứ. Ban đầu ông ta giải khuây cho khách khứa và sau đó làm cho họ cười như ông biết cách làm cho họ quan tâm đến chính mình. Ông phán đoán rằng chính nghĩa của mình đã thắng. Thật vậy, bà đang thay ra hiểu cho chồng và người cha ghẻ đồng lõa, tặng một cách duyên dáng nhất đời, phù hợp với việc tặng cho một ông hoàng 200 piston từ số tiền mà ông gom góp với những tiếng thở dài nặng nề trong cái hộp gỗ mun, quà của vua Sạc là thứ chín. Bà tức nhận, lại uống và người ta cho bọn gia nhân và thị đồng lui để nói chuyện thẳng thắn và cởi mở. Ông Đô Vẹt lại nói, với những lời bình phẩm mới, ấn tượng khi Andrajet đã gây ra với đức vua. Ông nói vài ba lời châm chọc của con gái tóc vàng của ông Deste và cô gái tóc nâu của gia đình Anfai. Ông trễ những lời tiên đoán phù phiếm trong gia đình, tiên lượng ngôi báo sẽ thuộc nhánh nào trong nhà. Đối với ông ta, đã sai rồi, không còn khó khăn, không còn chần chờ gì nữa. Nhân vật đầu tiên vào trong lâu đài, không còn nghi ngờ gì nữa, sẽ là Henry đệ tứ, đến nhà cha mẹ ông ta để hỏi Henriette.